Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 331, hồn mảnh vỡ. Mặc kệ ta đã từng có được cái gì, nhưng bây giờ đều chỉ đúng một tù nhân, lực lượng cường đại bị phong ấn, hiện tại ngươi thấy chỉ còn sót lại mảnh vụn linh hồn. Leviathan trong giọng nói bao hàm vô hạn, tang thương. Nhưng lại có một cỗ tuyệt không khuất phục ý chí. Thoảng qua điều chỉnh một chút ngữ tốc. Đầu này hôi sắc đại xà nói với ta. Mastema là ác ma chung có trí tuệ nhất người. Hắn đào thoát bị phong trấn vận mệnh. Vì giải phóng chúng ta một mực tại bôn tàu cố gắng. Liên quan tới hắn lai lịch. Ta muốn ngươi tại trong thần thoại có thể tìm tới một chút. Chẳng qua Mastema còn có thân phận khác. Kia chính là ta cũng không hiểu rõ. Trên người của ngươi có ác ma mảnh vụn linh hồn khí tức. Chỉ ta cũng không biết khối này mảnh vụn linh hồn thuộc về ai. Ta muốn đây là Mastema sẽ giúp ngươi nguyên nhân chủ yếu. Chẳng qua có được ác ma mảnh vụn linh hồn người. Cũng dễ dàng gây nên chúng thần đố kỵ. Bọn họ sẽ phái ra trung thành nhất tín đồ theo đuổi giết ngươi. Ta nên làm cái gì? Đừng bảo là chúng thần truy sát. Coi như sắp truy sát đi lên tọa đầu Long Đại Tướng ta cũng đối phó không tới. Tại chúng thần chi, chiến chung chúng ta đúng chiến bại người. Ác ma cũng là bất hủ tồn tại. Thần chi nhóm không cách nào giết chết. Lại có thể đem chúng ta linh hồn đánh cho vô số mảnh vỡ. Phân vung đến vô số thế giới. Nếu như ngươi có thể tìm kiếm được thuộc về mình mảnh vụn linh hồn. Liền sẽ thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Thiên. Ta làm sao biết đúng thuộc về ta mảnh vụn linh hồn? Đáy lòng ta càng có một câu. Ta làm sao biết ta có phải hay không ác ma? Leviathan cười, ngửa đầu im ắng gào thét. Rất lâu tại cúi đầu xuống nói với ta. Đến từ đồng nguyên mảnh vụn linh hồn sẽ sinh ra cộng minh. Tựa như đúng bản năng của động vật. Căn bản không cần bất kỳ phương pháp nào. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới bọn chúng. Còn tọa đầu long. Đó là thuộc về ngươi khảo nghiệm. Nếu như ngay cả hắn cũng đối phó không được, ngươi lại thế nào có tư cách đi giải phóng ác ma? Không biết. Ta hỏi lo thật lâu. Hỏi một to gan vấn đề. Leviathan đại nhân linh hồn bị chia làm bao nhiêu mảnh vụn đâu? Hôi sắc đại xà đôi mắt trung tràn đầy tình cảm phức tạp. Thở hắt ra. Thổi lên vô số cho bụi. Ghé vào bên tai của ta nói. Linh hồn của ta mảnh vỡ bị chia làm 128 khối. Hiện tại ta thân thể này chỉ trong đó một mảnh vụn hóa thân. Làm sao? Ngươi có ý nghĩ gì? Nếu như ta có thể giúp ngài tìm kiếm được cái khác linh hồn nát ra. Ngươi là có hay không có thể khôi phục lực lượng cường đại? Đương nhiên có thể. Chẳng qua ngươi có bản sự này à? Vẫn là trước hết nghĩ biện pháp đi tìm ngũ mang tinh vòng tay. Người có thể tìm tới cái này đông tây, mới có thể có được phục hưng ác ma tư cách. Đừng tưởng rằng mình đúng duy nhất. Mastema chỉ ít đưa hơn 10 người trải qua tử vong chi hải. Nhưng trong đó mấy cái bị vĩnh viễn trấn áp. Ác ma mảnh vụn linh hồn tạo ra sinh linh tại mỗi một. Thế giới đều có. Phần lớn bọn hắn mấy cái có thể một thế chuyển sinh. Mãi mãi cũng không có cách nào thức tỉnh lúc đầu lực lượng cùng ký ức. Ngẫu nhiên có tượng ngươi ta dạng này, có cơ hội một lần nữa thu hoạch được lực lượng, liền sẽ đạp vào vô tận hành trình. Chúng thần ở giữa chiến tranh đúng mãi mãi cũng không có cuối. Ngài có thể hay không nói cho ta, ngũ mang tinh vòng tay đến tột cùng đúng cái gì? Ngũ mang tinh vòng tay, đó là tại 1000 ức cái thế giới thần ma cũng có thể xưng tối trung cực bí bảo. Nó đúng từ xưa tới nay cường đại nhất 72 con ác ma chỗ công nhận thống soái biểu tượng. Bất kỳ cái gì đoạt được người của hắn liền có thể thúc đẩy những cường đại ác ma. Phục tùng hắn bất cứ mệnh lệnh gì. Chẳng qua, hắc hắc, hiện tại cầm tới nó người. Đầu tiên muốn đem những ác ma phóng xuất ra mới có ép buộc. Ta vặn lên lông mày nói. Ngài có thể hay không nói cho ta. Có được ác ma mảnh vụn linh hồn. Làm như thế nào mới có thể dẫn phát trong đó lực lượng? Leviathan thấp giọng cười cười. Ha ha, ngươi sẽ thức tỉnh. Khi ngươi lực lượng đủ mạnh, Ta nhấc lên hai tay, nhìn bọn chúng, trong lòng có một cỗ nói không rõ là tư vị gì đang chảy, truy cầu lực lượng con đường muốn tới tình. Cảnh gì mới xem như cuối cùng, liền xem như có được so sánh thần ma chi lực, liền xem như có được mạnh nhất ác ma tạo thành quân đoàn. Nhưng trên đời này còn có vô cùng vô tận địch nhân. Hang bên ngoài đột nhiên truyền ra nữ hài tử, kêu sợ hãi. Mặc dù trải qua trong huyệt động chiết xạ, ta đã không phân biệt được là ai, nhưng nghĩ cũng biết không phải Xích Lân Y chính là Yến Thiên Hồng. Đồng bạn của ngươi tiến đến, muốn hoàn thành Master Ma ủy thác, ngươi cần rất nhiều có sức mạnh đồng bạn. Hai cô bé này cũng đều không tệ. Tại ngươi sau này lữ trình chung sẽ giúp bên trên đại ân. Ta nhún nhún vai, đối với Leviathan khích lệ lo liệu ngầm thừa nhận. Vương Lân, thanh âm Xích Lân Y truyền vào. Sau đó một thân áo đỏ thiếu nữ cùng một thân đồ thể thao Yến Thiên Hồng liền vọt vào. Nhìn thấy ta bình yên vô sự, các nàng đều lộ ra nhẹ nhõm bộ dáng. Hoan nghênh hai vị, Xích Lân Y, ta nhớ được ngươi nhiều lần vụng trộm xâm nhập thiên đường đảo. Làm sao tìm được ngươi thích đồ chơi không? Leviathan nói đùa giọng nói. Để tiểu Hồng Lân Long ngượng ngùng ngại ngùng cười một tiếng. Lớn tiếng kêu lên, ta đúng nghe ba ba nói trên thiên đường đảo có thần bí bảo tàng. Ai biết nơi này cái gì cũng không có, chỉ có vô số ma thú. Ha ha, trên thiên đường đảo xác thực có vô số bảo tàng. Chỉ có điều chỉ có người quản lý mới có quyền xử lý. Người muốn muốn cái gì không ngại cùng Vương Lân muốn. Hắn nắm giữ Uriel rèn đúc nhà máy. Có thể chế tạo bất luận cái gì vật phẩm. Xích Lân Y lập tức hai mắt đỏ bừng hét lớn. Ta muốn một món vũ khí có thể cùng tọa đầu long chiến đấu vũ khí. Vũ khí ta có. Ngươi dự định muốn kiếm. Vẫn là chiến phủ. Hoặc là cái khác loại hình. Xích Lân Y nắm chặt nắm đấm. Không chút nghĩ ngợi kêu lên. Ta muốn đoản thương cùng tấm chắn. Cái này có chút khó làm. Vong linh võ cụ chung chỉ có huyết võ sĩ sáu trang mới là đoàn thương phối tấm chán. Chẳng qua cấp độ kia vũ khí không đối phó được tọa đầu long. Leviathan khẽ cười nói. Uriel rèn đúc nhà máy có thể chế tạo bạch ngân cấp trở xuống bất kỳ vũ khí nào. Nếu có chân quý nguyên liệu, coi như cấp thấp hoàng kim trang bị cũng không có vấn đề gì. Huyết võ sĩ sáu trang tính là gì? Ta bất đắc dĩ nói. Là Uriel rèn đúc nhà máy chính là thiếu khuyết đầy đủ nguyên liệu. Leviathan giảo hoạt cười nói. Có thể chế tạo bạch ngân cấp vũ khí nguyên liệu. Ta chỗ này vừa lúc có một chút. Có thể hay không chế tạo thành vũ khí liền muốn nhìn ngươi đối với Uriel rèn đúc nhà máy hiểu rõ. Trình độ, người quản lý không để cho chúng ta thất vọng. Ngươi lợi dụng gian lận thủ đoạn lấy được thiên đường đảo quyền quản lý. Nhưng ta cũng không chịu phục. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.